Ảnh hậu trùng sinh chi sùng phu, chương 25, chuẩn bị diễn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, sau khi Hoàng Phủ Tử Y đọc lại ba kịch bản một lần nữa, đem kịch bản chọn riêng ra, hỏi Tiểu Ngao Ô chức năng mô phỏng không gian có phải có thể bắt chước tình cảnh trong kịch bản không? Từ sau khi hệ thống lên tới cấp 2, cô còn chưa dùng những chức năng xem ra cực kỳ siêu khoa học kỹ thuật. Đúng, chủ nhân muốn thử chút không? Tiểu Ngao Ô có chút chờ mong gật đầu nói. Có phần quý, Hoàng Phủ Tử Y nhìn mình có hơn 20 vạn giá trị nhân khí, lại nhìn một tiếng mất 10 vạn giá trị nhân khí, trong lòng có chút đau khổ. Tuy giá trị nhân khí mỗi ngày càng nhiều, nhưng vẫn không đủ dùng. Nhưng mà cực kỳ thực dụng đó, cảnh tượng gì cũng có thể bắt chước được. Tiểu Ngao Ô là sủng vật của hệ thống, cực kỳ tán thành hệ thống nhà mình. Hoàng Phủ Tử Y nghĩ tới, Vũ Cơ ở trên đài múa một đoạn, có chút muốn thử xem, cũng có chút lo lắng hỏi. Mô phỏng không gian có thể dạy tao học khiêu vũ không? Bởi vì chưa từng sử dụng cho nên Hoàng Phủ Tử Y không thể chắc chắn chức năng mô phỏng không gian rốt cuộc sẽ đạt tới trình độ nào. Mô phỏng không gian có thể đắp nặn tình cảnh, cũng có thể dựa vào tưởng tượng của cô tạo ra một tình cảnh, nhưng nếu cô muốn tập múa cần phải mua chức năng học tập dạy kỹ năng múa, học xong nội dung kỹ năng trong sách lại luyện tập trong không gian mô phỏng mới là phương pháp học tập tốt nhất, có thể làm ít công lao to. Tiểu Ngao Ô nói sự thật, chỉ là lời này Hoàng Phủ Tử Y nghe xong, trái tim càng đau đớn. Cô chỉ có hơn 20 vạn giá trị nhân khí, cho dù mua bản sách sơ cấp kỹ năng vũ đạo, cũng chỉ có thể học một tiếng trong không gian, cũng không biết có đủ dùng hay không. Ngay lúc Hoàng Phủ Tử Y do dự, An Tuệ lại gọi điện thoại đến, và đã định thời gian thử quay phim, một bộ phim vào sáng ngày mai, một bộ phim vào xế chiều mai, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong lời này, Hoàng Phủ Tử Y trái lại không do dự, nếu cô nhìn chúng vai diễn Vũ Cơ, mà bản thân lại không biết múa tất nhiên phải trả giá lớn một chút, nếu không thì không có hồi báo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Hoàng Phủ Tử Y thống khoái mua một quyển sơ cấp kỹ năng vũ đạo, cô mua thành công trong nháy mắt, trong đầu cô đột nhiên có rất nhiều kiến thức về vũ đạo, múa cổ điển, múa dân tộc, múa ba. Lê, múa kiếm hít. Hóp múa bụng, tuy đều là kỹ năng sơ cấp nhưng mà làm Hoàng Phủ Tử Y có cảm giác rộng mở trong sáng. Trong Vũ Cơ phải biểu diễn múa cổ điển, yêu cầu quy tắc động tác và kỹ xảo cực kỳ nghiêm khắc. Hoàng Phủ Tử Y không phải là người chuyên nghiệp, nếu không có hệ thống giúp đỡ chắc là rất khó khống chế kiểu người này, hoặc là cho dù diễn kiểu người này, cũng chỉ có thể che giấu trong kỹ thuật diễn một chút, khó mà múa tinh túy, suy diễn ra tố chất và phong phạm Vũ Cơ nên có. Sau khi hiểu rõ những thứ này, Hoàng Phủ Tử Y càng thêm tán thành hệ thống, cũng không cảm thấy mình tiêu phí oan uổng 10 vạn giá trị nhân khí. Bây giờ tao đã học xong kỹ năng vũ đạo sơ cấp, mô phỏng không gian có tác dụng gì? Sách kỹ năng một khi đã có tác dụng như vậy, có phải không gian mô phỏng càng mang đến cho cô kinh ngạc vui mừng lớn hơn nữa không? Chủ nhân có thể tưởng tượng những tư thế vũ đạo, sau đó để không gian chân thật bắt chước giống như một thầy giáo vậy, có thể diễn trước mặt chủ nhân bất cứ lúc nào, diễn luyện ra động tác đúng tiêu chuẩn nhất, cực kỳ giúp ích cho việc học tập của chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngao Ô giảng giải, chỉ trách là mặt chó, cảm thấy có chút đáng yêu. Vậy thì thử xem đi, 10 vạn giá trị nhân khí cho dù có chút đau lòng, nhưng ngày mai phải đi diễn thử, Hoàng Phủ Tử Y vẫn quyết định muốn thử một lần. Sóng điện não của ký chủ đã tiến vào không gian hư cấu, có thể bắt đầu thiết kế không gian mong muốn. Chức năng mô phỏng không gian mở ra, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Hoàng Phủ Tử Y dựa theo kịch bản bố trí tình cảnh, rất nhanh trong không gian mô phỏng hiện lên một sân khấu, phía trên là người giống Hoàng Phủ Tử Y như đúc. Hoàng Phủ Tử Y động, người nọ cũng động, cảm thấy cực kỳ kỳ diệu, dường như là hai người, lại coi như một người. Thời gian có hạn, chủ nhân phải cố gắng học tập đó. Tiểu Ngao Ô nhắc nhở đúng lúc, có đôi khi còn rất có tác dụng. Hoàng Phủ Tử Y cười cười, bắt đầu ở trong không gian mô phỏng luyện tập múa cổ điển sơ cấp. Một tiếng sau, sóng điện não của Hoàng Phủ Tử Y rời khỏi không gian hư cấu, tuy người nằm trên giường, nhưng mà toàn thân đầy mồ hôi, chỉ là trên mặt có chút thỏa mãn, 10 vạn giá trị nhân khí đổi lấy một tiếng, quả nhiên đáng giá. Ở trong không gian một tiếng, ngoại trừ thời gian yên lặng không đổi, lấy IQ cao của Hoàng Phủ Tử Y cũng hiểu không rõ nguyên lý trong đó, trá lại làm cô có chút tò mò và kính nể người tạo ra hệ thống, nếu cô có thể gặp mặt người chế tạo thì tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, An Tuệ dẫn hai người tới đón Hoàng Phủ Tử Y, đây là Đinh Thu Dĩnh, đây là Lý Đông Đông, bọn họ là trợ lý thực tập của em, kỳ thực tập một tháng, nếu em thích thì giữ lại, không thích thì đổi cho em. An Tuệ giới thiệu cũng nhân tiện nói một câu về hai trợ lý này. Đinh Thu Dĩnh là con gái, Lý Đông Đông là con trai, hai người đều hơn 20 tuổi, tướng mạo trung bình, không quá xuất sắc, vẻ mặt không lộ ra gì mấy, cảm giác có chút trầm ổn, vừa thấy liền biết An Tuệ hao phí tâm tư mới lấy được hai người này. Chào hai người, tôi là Hoàng Phủ Tử Y, sau này làm phiền hai người. Hoàng Phủ Tử Y nhìn hai người rất quen thuộc trước mặt, nở nụ cười nhàn nhạt, hai người trợ lý này đúng là không có một chút biến hóa, cũng không biết ở trong một nhóm khác có phải cũng không biến hóa gì không? Không phiền, đây là chuyện cần làm. Bộ dạng của Lý Đông Đông có chút thật thà phúc hậu, giọng nói cũng rất to, làm người ta cảm thấy bình dị gần gũi, ngữ khí nói chuyện cũng cực kỳ chân thành. Sau này cô là bà chủ của chúng tôi, những chuyện đó đều nên làm, cô đừng ghét bỏ chúng tôi tay chân vụng về là được rồi. So với Lý Đông Đông biểu hiện thật thà phúc hậu chân thành ra ngoài, Đinh Thu Dĩnh lại thông minh hơn một chút, chỉ là giọng nói của cô ấy hào sảng thanh thoát, làm cho người ta cảm thấy không tệ, là loại bạn trượng nghĩa cực kỳ thích hợp, nhưng thực tế, bất luận là Lý Đông Đông hay là Đinh Thu Dĩnh, đều vừa thông minh vừa tỉ mỉ, nhất là cách đối nhân xử thế, cho đến nay đều làm Hoàng Phủ Tử Y cực kỳ hài lòng. Mọi người làm quen xong, cùng tiến lên xe, lúc này An Tuệ giới thiệu lái xe. Anh Triệu lái xe là binh lính xuất ngũ, kỹ thuật lái xe cực kỳ không tệ, không chỉ biết lái xe còn có thể lái máy bay và du thuyền, sau này em đi đâu đều có thể mang theo, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Anh Triệu, sau này làm phiền anh rồi. Hoàng Phủ Tử Y cười cười, chọn người lái xe cũng không có biến hóa gì, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Triệu tên đầy đủ là Triệu Cương Quốc, đây là một người trầm mặc thành thật, cười cười không nói gì, lại làm cho người ta có cảm giác cực kỳ kiên định tin cậy. Lái xe ngoại trừ anh Triệu, còn có một thanh niên trẻ nữa, tên là Phong Văn Hải, bọn chị đều gọi anh ta là Đại Hải, cũng là lính xuất ngũ, anh ta và anh Triệu thay phiên lái xe cho em. An Tuệ nói xong, lại nói tiếp, ngoại trừ bọn họ ra, còn có 8 vệ sĩ, 4 nam 4 nữ, sẽ chia làm 2 đội nhỏ thay phiên đi theo em, giới giải trí này rất loạn, phải cẩn thận một chút. Dạ, kiếp trước An Tuệ sắp xếp vệ sĩ cho cô từ chối, nhưng kiếp này khác cẩn thận vẫn hơn, người sống mới có hy vọng, cô cũng không muốn chết một lần nữa. Cách chương.